Đan Đại Chí Tôn, chương 2545, dụ hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thái khẽ nhíu mày, tư định chung thân cùng nữ tử ngoại tộc rồi. Truyền thừa huyết thống xích thiên trong hoàng thất này không thể nghi ngờ chính là điều tối kỵ. Chu Nguyên Chính rất có thiên phú, cũng rất có dạ tâm, cũng là hải tử hắn chú trọng, hẳn là sẽ không rõ ràng điểm ấy, nhưng vẫn hứa hẹn cùng nữ tử kia. Là động lòng thật, hay là đang gạt nàng? Chu Nguyệt chính minh xác đưa ra mối quan hệ là giao hảo cùng La Thuần Linh, là cường điệu quan hệ của hắn và Phù Sinh Hội đầy đủ thân mật, nói. La Ẩn Sơn là hội trưởng thứ 5 của Phù Sinh Hội, trước phụ thân hắn, cũng chính là hội trưởng tiền nhiệm cố gắng, Phù Sinh Hội đã không còn là một cái tổ chức kết nhóm luyện binh, mà là thế lực chân chính có lực ngưng tụ cùng lực truyền thừa, La Ẩn Sơn hẳn là có thể khống chế Phù Sinh Hội. Chỉ cần chúng ta hứa hẹn, lại khai thác chút thủ đoạn đặc thù, hẳn là có thể để Phù Sinh Hội cho chúng ta sử dụng. Cũng không cần để bọn hắn làm chuyện quá nguy hiểm, chỉ là xâm nhập thế giới hỗn độn, hiểu rõ cái chỗ kia, cùng thực lực của chân chính của bọn người Khương Phàm. Tốt nhất là có thể biết một ít hành động của bọn hắn, lại đào móc ra nhược điểm gì đó. Đám người thấp giọng nói chuyện với nhau, cái này thật đúng là một chủ ý đáng để suy tính. Cho đến bây giờ bọn hắn còn không hiểu rõ cái gọi là thế giới hỗn độn kia là thứ gì, bên trong lại là tình huống gì, càng không hiểu rõ thực lực chân chính của Khương Phàm nơi đó. Nếu như có thể xếp một tay mắt vào đến, thật sự là không thể tốt hơn. Xích Thiên Thần Tôn hỏi, ngươi có nắm chắc khống chế được Phù Sinh Hội không? Châu Nguyên Chính vội vàng nói, ta có 90% chắc chắn, Xích Thiên Thần Tôn nói. Nếu như muốn làm, nhất định phải 100% nắm chắc. Chu Nguyên Chính tự định giá một lát, nói, nếu như Hoàng Thất có thể cho ta đầy đủ quyền hạn, ta có 100% nắm chắc, khống chế lại Phù Sinh Hội, Xích Thiên Thần Tôn tự mình phân phó. Chu Thái, cho hắn quyền hạn, thời kỳ đặc thù, bất kỳ cái quy củ gì cũng đều có thể thay đổi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đáng giá, thế giới hỗn độn, bên ngoài đang oanh động, nơi này thì lại bế quan với khí thế ngất trời. Dưới sự hiệp trợ của Khương Phàm, Kim Ô và những người khác, Đan Hoàng đã dùng cửu hoàng luyện thiên đỉnh, rèn luyện đế huyết chiều sâu, thời gian tốn trọn vẹn nửa tháng. Sau khi xác định đế huyết không có vấn đề thì Đan Hoàng đã bắt đầu bế quan, bắn vọt cảnh giới tới Thánh Hoàng. Đan Hoàng bế quan thuận lợi hơn so với mong muốn, dù sao Linh Văn cũng đã Thánh Hoàng thiên phẩm, thể chất trùng sinh lại đầy đủ đặc thù, cho nên dưới sự kích phát của đế huyết, Đan Hoàng chỉ dùng hơn 20 ngày đã thành công bước lên cảnh giới Thánh Hoàng. Sau đó, Đan Hoàng lại được bọn người Khương Phàm phối hợp, dùng luyện di cốt ma hoàng. Xí Thiên Đại Điện cũng tự nhiên mà thành nơi được quan tâm nhất thế giới hỗn độn, đều đang mong mỏi ma cốt linh tùy thành hình, cũng đang mong mỏi về số lượng và hiệu quả. Trong lúc này, Thiên Hậu thông qua ma cốt cửu lê kích phát tiềm lực, trong quá trình dung luyện lão tổ cửu lê và các thánh vương Thánh Hoàng đã được phóng thích. Thành công đạt tới vấn đề Thánh Hoàng đỉnh phong, lại tới gần thánh cảnh đại hoàn mãn. Đông Hoàng tộc đạt được rộng lượng tài nguyên tất nhiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới của Đông Hoàng toại đã được tăng lên, đạt đến vấn đề Thánh Hoàng cao giai. Di cốt hư không thú có hiệu quả vô cùng kinh người, đã kích phát Đông Hoàng như ảnh biến đổi linh văn, đạt tới Thánh Hoàng thiên phẩm linh văn làm cho người người phấn chấn. Sau đó Đông Hoàng như ảnh lại được phân phối đến rất nhiều linh thạch không gian, cùng Hoàng Kim Hư Thiên Trùng tân tấn cảnh giới Thánh Hoàng, tiếp tục bế quan chiều sâu, lĩnh hội không gian ảo diệu, chờ mong có thể đi đến cảnh giới Thánh Hoàng. Không võ đột phá rất khó khăn, càng đi lên, càng cần thăng hoa tạo nghệ không gian, không chỉ là tài nguyên trồng chất thì có thể đạt tới, cho nên Đông Hoàng như ảnh có thể thật sự đột phá hay không, vẫn không thể biết được. Đông Hoàng Lăng Tuyệt đã được biến đổi linh văn như ý nguyện, đạt tới Thánh Vương thiên phẩm, lại được Đông Hoàng Càn tự mình chỉ đạo, cảnh giới cũng ngẫu nhiên bước lên Thánh Vương, cuối cùng đã để hắn cứu vãn được mặt mũi. Thật sự nếu không thăng hoa, lại không đột phá, hắn đều không có mặt mũi ở thế giới hỗn độn. Dù sao trước đó hắn đã dùng thần cốt linh tủy, bây giờ lại lấy được thần cốt hư không thú. Đông Hoàng Minh, Đông Hoàng Minh Vệ, Đông Hoàng Thánh Kiệt, ba vị cung chủ bán thánh với thiên phú và tạo nghệ cực cao này cũng lần lượt đột phá hàng rào linh văn, lấy thiên phẩm linh văn tiến tới cảnh giới thánh linh. Ngoài ra chính là những cao giai niết bàn kia cảnh cũng đều có chỗ đột phá. Đến tận đây, Đông Hoàng tộc đa có hai vị này thánh hoàng là Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại, ba vị thánh vương là Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Trấn Nguyên, Đông Hoàng Lăng Tuyệt, cùng ba vị thánh linh là Đông Hoàng Minh, Đông Hoàng Minh Vệ, Đông Hoàng Thánh Kiệt. Còn có Đông Hoàng Như Yên và năm vị bán thánh khác, cùng với 33 cao giai niết bàn cảnh. Đội hình không võ có thể nói là cường thịnh, chuyện này cũng quả thực đã tạo nên phấn chấn cho thế giới hỗn độn, dù sao tác dụng của võ giả không gian trong chiến tranh cũng quá lớn. Ngoài ra, thế giới hỗn độn liên tiếp sinh ra thánh vương hoàn toàn mới. Người đầu tiên là không có đạt được tài nguyên, cũng vẫn đang chậm rãi trưởng thành, Giả An Nhiên, dưới sự khích lệ của thần thụ thế giới cùng thế giới ngũ hành phát triển song trọng kích thích, nàng đã chính thức bước lên cảnh giới thánh vương. Kẻ thứ ba thì là khế ước của thiên hậu, Kim Ô, trước đó Kim Ô đã đạt tới đỉnh phong thánh linh, lần này theo cảnh giới thiên hậu tiếp tục tăng cường, nó nhận được khích lệ mà bước vào cảnh giới thánh vương. Người thứ tư thì là giới chủ xí thiên giới, mặc dù từ đầu đến cuối không có được chiếu cố đặc biệt, nhưng tài nguyên mỗi lần cũng không có mất phần nàng, chính bản thân nàng càng là thánh vương thiên phẩm, cho nên đã vững vàng đột phá. Ngoài ra, khế ước thú khác của thiên hậu là Huyền Quy, Lan Giận của Lan Gia, còn có Chu Thanh Thọ, tiểu kim hầu trong thế giới ngũ hành kia của Giả An Nhiên, cùng Thiết Long cổ thụ, cũng đã lần lượt bước lên cảnh giới thánh linh. Cách chương.